Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, đội tàu hạt giống. Ở lĩnh dân ngẩng cao tiếng hô bên trong, Lô Răng hài lòng nhìn đệ nhị chiếc xi măng thuyền cũng hoạt vào trong nước. Này hai chiếc xi măng thuyền nhìn như cấu tạo đơn giản. Trên thực tế so với mới bắt đầu tiểu trấn hào, đã có bước tiến dài. Nó bên trong lần đầu gia nhập dày đặc thép khung xương. Xi măng phẩm chất cũng tăng lên không ít. Chỉnh thể cường độ cao hơn tiểu trấn hào ra mấy lần có thừa. Hơn nữa vì tăng nhanh kiến tạo tốc độ, Lô Răng ở thiết kế thân tàu lúc liền dự để lại lắp đặt máy chạy bằng hơi nước. Truyền lực cơ cấu cùng minh luân máy nhận thẻ cùng mối nối. Đến lúc đó chỉ cần ở những kim loại này bộ phận lắp ráp trên hàn tương ứng cố định then cài cửa. Có thể làm được nhanh chóng ghép lại, an bọc lại lại như là dính hợp mô hình. Đồng thời bản mẫu cũng do lâm thời chắp vá gạch đá biến thành bằng sắt khuôn đúc. Không chỉ có thể bảo chứng ngã vào bê tông chặt chẽ độ, khiến cho bản thân không thấm nước, tính năng tăng cao, còn có thể làm được mỗi con thuyền cơ bản giống nhau như đúc. Để tránh lắp đặt hệ thống động lực lúc xuất hiện lệch lạc. Vì đạt được hoàn chỉnh bản mẫu tạo hình, hắn chí ít báo hỏng 7-8 chiếc vật thí nghiệm cũng may xi măng bây giờ đã không tính là khan hiếm sản phẩm. Từ mài vụn đá đến hỗn hợp vào lò, đều do máy chạy bằng hơi nước lật đổ địa vị nhân lực công tác. Có thể nói biên cương trấn ít có không ỷ lại nữ phù thủy lực lượng liền có thể quy mô lớn sinh sản. Công nghiệp hạng mục, có sung túc tài liệu, tin cậy bản mẫu cùng thành thạo công nhân. Chế ước cân tàu sản lượng chỉ còn dư lại xi măng biến cứng tốc độ. Chẳng qua ở bạch chỉ gia tốc năng lực phản ứng dưới. Nguyên vốn cần đặt 1-2 tháng xi măng thuyền chỉ cần một ngày liền có thể xuống nước. Nói cách khác, chỉ cần Lô Răng nguyện ý, cái này xưởng đóng tàu hoàn toàn có thể làm được 2-3 ngày xuống nước một chiếc bạch bản thuyền. Nếu như máy chạy bằng hơi nước chế tạo tốc độ cùng thuyền viên huấn luyện có thể đuổi kịp, hắn đại khái có thể trong khoảng thời gian ngắn có được một nhánh khổng lồ vận thâu thuyền đội. Làm cho cả Xích Thủy Hà trên tràn đầy sắp xếp chính mình xi măng thuyền. Trong truyền thuyết dưới sùi cảo cũng chỉ đến như thế. Đây chính là công nghiệp mị lực. Bây giờ thân tàu đã thành. Kế tiếp công tác chính là lắp đặt động lực bộ phận lắp ráp. Những này máy móc thiết bị cùng Huyền Nguyệt Loan thương hội cải trang con thuyền cơ bản nhất trí. Thợ thủ công nhóm đã từng có thực hành kinh nghiệm, cho nên hắn đối với này cũng không lo lắng. Ta không hiểu, tại sao ngươi muốn đem chuyện như vậy nói cho lĩnh dân? Dạ Oanh hỏi, vì tuyên truyền thực lực của một nước. Lô Răng khe khẽ mỉm cười. À, ta là nói, chứng kiến chấn nhỏ biến hóa long trời lở đất. Hắn vuốt cằm đạo, ở ngươi chưa từng thấy tiểu trấn hào trước. Chỉ sợ sẽ không ngờ tới tảng đá thuyền còn có thể nổi trên mặt nước đi. Lĩnh dân nghĩ cách cũng là như thế. Đem chuyện không thể nào thực hiện sao? Bọn hắn đối với chấn nhỏ nhận đồng cảm sẽ càng ngày càng cao, loại tâm thái này tăng lên là mọi góc. Độ, thậm chí khả năng diễn biến thành không có cái gì là bọn hắn không làm được. Không phải, quá rõ, Dạ Oanh thanh âm hơi nghi hoặc một chút. Người đem nó lý giải là một loại tuyên truyền thủ đoạn là được. Lô Răng cười nói. Cái thời đại này quý tộc cùng dân cùng chúc mừng quãng ngày chỉ ở với lễ mừng hoặc là sự kiện trọng. Đại phát sinh lúc, nhưng hai người này cơ bản đều cùng quý tộc có quan hệ. Nếu như không phải miễn phí phân phát cháo nước, dân chúng tham dự độ cũng không cao, mà xi măng thuyền nhưng là mấy trăm tên công nhân tập thể hiệp tác thành quả. Bọn hắn bản thân liền thuộc về cái này ngày lễ một phần. Mặt khác, làm lãnh địa một thành viên, nhìn thấy lãnh địa không ngừng sản xuất kỳ tích sau, lòng tự tin cùng nhận đồng cảm cũng sẽ từng bước tăng lên. Đây cũng là đời sau cái gọi là đại quốc tâm thái. Một cái lãnh địa cường thịnh, tất nhiên sẽ khiến lĩnh dân tâm thái phát sinh tích cực biến hóa. Một tuần sau khi Laura ở thành bảo phòng khách tiếp kiến rồi báo danh xin thuyền trưởng chức hơn 20 vị dân trấn, ngay từ đầu Baroque báo cáo nhân số lúc, hắn còn rất là kinh ngạc, không nghĩ tới trấn nhỏ thu dụng dân chạy nạn bên trong lại có nhiều như vậy, cao cấp nhân tài. Mãi đến tận kiểm tra tỉ mỉ báo cáo lúc, mới ngưng cười này nhóm tuyển dụng giả bên trong không thiếu thao tác bè gỗ cùng loại nhỏ thuyền. Đánh cá bắt cá người, thậm chí còn có lấy đưa đò mà sống người chèo thuyền. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cũng quả thật được cho có được, thuyền trưởng, kinh nghiệm. Hết thảy tuyển dụng giả bên trong, có nội hà đan cột buồm thuyền buồm thao tác kinh nghiệm. Chỉ có 3 người, trong đó một vị còn tự xưng đảm nhiệm qua thương thuyền đội chỉ huy. Cũng một thời gian dài ở trên biển thảo qua sinh hoạt. Laurent suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định vẫn là đem này hơn 20 người toàn bộ chiêu đi vào. Bởi vì hơi nước thuyền cùng buồm thuyền hoàn toàn thuộc về bất đồng hệ thống. Thao tác lên hoàn toàn bất đồng, coi như là kinh nghiệm phong phú lão thuyền trưởng, cũng không nhất định có thể nhanh chóng bắt đầu hơi nước minh luân thuyền. Cộng thêm chính mình đối với đi thuyền công việc không hiểu chút nào. Cùng nó mù chỉ huy, chẳng bằng để chính bọn hắn tìm hiểu học tập. Nếu là từ linh cất bước, phải có lần mò quyết tâm cùng dũng khí. Các người trình báo kinh nghiệm ta cũng đã nhìn qua. Laurent quét qua trong đại sảnh một chân quỳ xuống một đám người. Hôm nay đem các người triệu tập lại đây là muốn báo cho các người. Các người đã thông qua sơ đạo xét duyệt, quang vinh trở thành biên cương trấn nhóm đầu tiên thực tập thuyền trưởng. Đều đứng lên đi. Vâng, điện hạ. Mọi người để ý cẩn thận đứng dậy, lẫn nhau nhìn nhau vài lần, nhìn qua đối với thực tập thuyền trưởng một từ cảm thấy tương đương mê hoặc. Vương tử chủ động giải thích, thực tập liền có nghĩa là cũng không nghi thức cương vị. Ở chân chính lên thuyền trước, các người chỉ có bố cáo trên một nửa lương, cũng chính là mỗi tháng 10 viên ngân lang, lúc đầu 2 tháng là học tập kỳ. Các người đem quen thuộc thuyền mới chỉ tính năng, thao tác phương pháp cùng hoạt động quá trình. Tháng thứ 3 là thí vận hành, dùng để khảo sát các người cầm chắc năng lực, hợp cách sau khi mới có thể lên cấp là chính thức thuyền trưởng. Lương cũng đem đủ tóc chán thả. Không tình nguyện tiếp thu, hiện tại có thể rời đi. Trong đội ngũ không ai nhúc nhích. Một lát sau, một ông già bỗng nhiên mở miệng nói: "Tôn kính điện hạ, xin hỏi do ai tới giáo dục chúng ta, lại từ ai tới khảo sát lên cấp tư cách?" Laurent đầy hứng thú nhìn đối phương, hắn phải là tên kia tự xưng kinh nghiệm phong phú đội tàu chỉ huy. Dường như gọi Kukasim ấy. Nếu như mình nhớ không lầm, hắn vẫn là hơn 2 tháng trước ở một hồi ám sát án bên trong biểu hiện xuất sắc cảnh sát người thân. Từ lão nhân trong lời nói có thể nghe ra, hắn cũng không cho là có ai có thể giáo dục chính mình lái thuyền sự thực. Cũng quả thật không có, giáo dục giả chính là các ngươi chính mình. Vương tử gật gật đầu, lời nói này ở trong đám người dẫn tới rối loạn tưng bừng. Điện hạ, chuyện này là có ý gì? Kukasim không hiểu hỏi, các người đối với máy chạy bằng hơi nước hiểu rõ bao nhiêu? Laurent hỏi ngược lại, không chút ngoài ý muốn. Không có một người có thể trả lời tới. Hơi nước thuyền chính là như vậy một chiếc hoàn toàn mới về mặt ý nghĩa con thuyền. Quá khứ kinh nghiệm cũng không có quá nhiều tác dụng, cho nên chỉ có dựa vào chính các người đi lần mò cùng tổng kết. Đương nhiên, ta cũng sẽ phái ra máy chạy bằng hơi nước xưởng thợ thủ công hiệp trợ các ngươi quen thuộc cơ. Khí, hắn dừng một chút, mà khảo sát phương thức vô cùng đơn giản. Có thể mang theo một đám thủy thủ để con thuyền động lên cũng hoàn thành một lần vận chuyển nhiệm vụ. Coi như là hợp cách, 10 năm lục quân, 100 năm hải quân lý do thoái thác mặc dù là khuếch đại ngài. Nhưng cũng nói hải quân thành lập không dễ. Nếu như nhóm nhân viên này có thể thành thạo cầm chắc hơi nước thuyền thao tác phương thức, sau đó tất nhiên có thể là Tây Cảnh bồi dưỡng được nhiều thích hợp thuyền viên. Chờ đến kiến tạo hơi nước động lực nước cạn pháo hạm lúc kéo lại liền có thể trực tiếp phát huy được tác dụng. Hắn rất tò mò, làm dân dụng thuyền viên cùng pháo binh tiếp hợp lại lúc cuối cùng hội hình thành một nhánh thế nào quân đội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.